Đoạn 207. Như thế nào? Trước hết, ở kiết sanh, danh là một duyên theo bảy cách ít nhất. Đó là cu sanh, hổ tương, thân y, tương ưng, nghiệp dị thục, hữu duyên và bất ly khứ duyên cho đệ lục ý xứ. Tuy nhiên, một vài loại danh là duyên, kể như nhân duyên, nghĩa là tham, vân vân, và vài loại là thực duyên, nghĩa là xúc và tác ý. Bởi thế, nó cũng là một duyên theo các cách khác. Chính do hai cái sau này mà có tối đa hay tối thiểu. Trong quá trình một đời sống, dị thục danh cũng là một duyên như đã nói, nhưng loại phi dị thục là một duyên theo sáu cách ít nhất, như các duyên đã nói trừ nghiệp dị thục. Một vài là duyên kể như nhân duyên, và một vài là thực duyên. Vậy, nó cũng là một duyên theo những cách khác nữa. Chính do những duyên này mà tối đa và tối thiểu cần được biết. Đoạn 208. Trong loại hữu năm uẩn ở kiết sanh, theo các cách tương tự, danh tác động như duyên cho đệ lục xứ và cho các xứ khác theo sáu cách. Đoạn 209. Ngoài các vô sắc pháp, cả trong loại hữu năm uẩn, dị thục danh tương ưng với tâm cơ là một duyên tối thiểu theo bảy cách cho đệ lục ý xứ, như đã nói về vô sắc pháp. Nhưng tương ưng bốn đại chủng, nó là một duyên theo sáu cách là cu sanh, thân y, nghiệp dị thục, bất tương ưng, hữu duyên và bất ly khứ cho năm xứ kia kể từ nhãn xứ. Tuy vậy, có cái là nhân duyên, có cái là thực duyên. Chính do những thứ này mà tối đa, tối thiểu cần được hiểu. Đoạn 210. Dị thục duyên dị thục trong đời theo bảy cách. Phi dị thục duyên, phi dị thục đệ lục theo sáu cách. Đoạn 211. Giải. Cũng như trong kiết sanh, trong đời sống của loại hữu năm uẩn, dị thục danh là duyên theo bảy cách ít nhất cho dị thục ý xứ thứ sáu. Nhưng phi dị thục danh là một duyên theo sáu cách ít nhất cho phi dị thục ý xứ thứ sáu, nghĩa là bảy cái trên trừ nghiệp dị thục, tối đa và tối thiểu cần được hiểu theo cách đã nói. Đoạn 212. Và suốt một đời, dị thục duyên năm xứ kia theo bốn cách, phi dị thục có thể giải thích theo cách đã nói trên. Đoạn 213. Giải. Lại nữa, trong quá trình một đời, dị thục danh kia có sắc căn và tịnh sắc mắt, vân vân, là một duyên cho năm xứ kể từ nhãn, theo bốn cách là hậu sanh, bất tương ưng, hữu duyên, bất ly khứ. Phi dị thục cũng được giải thích tương tự. Bởi thế, danh hay tâm được phân thành thiện, bất thiện, vân vân, cần hiểu là duyên cho chúng theo bốn cách. Trên đây là nói một mình danh làm duyên cho những xứ nào, theo cách nào ở kiết sanh và trong đời sống. Đoạn 214. B. Sắc làm duyên. Trong vô sắc hữu, sắc không là duyên cho một xứ nào cả. Nhưng ở hữu tình năm uẩn, sắc căn là một duyên ở kiết sanh theo sáu cách cho đệ lục ý xứ, còn các đại duyên cho năm xứ theo bốn cách. Đoạn 215. Về phần sắc thì sắc của tâm cơ là một duyên theo sáu cách là cu sanh, hổ tương, thân y, bất tương ưng, hữu duyên và bất ly khứ trong kiết sanh cho đệ lục ý xứ. Nhưng bốn đại chủng nói chung, nghĩa là ở kiết sanh cũng như đời sống, là duyên theo bốn cách, tức cu sanh, thân y, hữu duyên và bất ly khứ cho bất cứ cái nào trong năm xứ kể từ nhãn xứ khi chúng sanh khởi. Đoạn 216. Mạng và thực phẩm trong đời làm duyên cho năm thứ theo ba cách. Năm thứ này làm duyên cho đệ lục theo sáu cách. Tâm cơ duyên đệ lục theo năm cách. Đoạn 217. Nhưng ở trong kiếp sanh và trong quá trình một đời, sắc mạng căn là một duyên theo ba cách, là hữu duyên, bất ly khứ và căn duyên cho năm xứ. Thực tố là duyên theo ba cách: hữu duyên, bất ly khứ và thực duyên, trong quá trình một đời chứ không ở kiết sanh. Và điều này chỉ áp dụng khi cơ thể của hữu tình sống bằng đoàn thực, có ngấm thức ăn vào. Trong quá trình đời sống không ở kiết sanh, năm xứ khởi từ nhãn xứ là duyên theo sáu cách, là thân y, tiền sanh, mạng duyên, bất tương ưng duyên, hữu duyên và bất ly khứ. Cho cái phần thuộc đệ lục ý xứ gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức. Nhưng trong đời sống không ở kiết sanh, sắc chất thuộc tâm cơ là một duyên theo năm cách, là thân y, tiền sanh, bất tương ưng, hữu duyên và bất ly khứ cho phần còn lại của ý xứ ngoài năm thức. Trên đây là nói sắc làm duyên cho những xứ nào và cách nào ở kiết sanh và trong đời sống. C. Danh sắc làm duyên. Đoạn 218. Phối hợp danh sắc nào là duyên cho cái nào, và trong mỗi trường hợp nó duyên theo kiểu nào, bậc trí cần tìm hiểu. Đoạn 219. Ví dụ, ở kiết sanh trong hữu năm uẩn thì danh sắc hay ba uẩn với sắc chất của nhục đoàn tâm là một duyên, kể như cu sanh, hổ tương, y chỉ, nghiệp dị thục, tương ưng, bất tương ưng, hữu duyên, bất ly khứ, vân vân cho đệ lục ý xứ. Đây chỉ là đầu mối chi tiết nói theo trên. Xúc. Đoạn 220. Về mệnh đề do duyên sáu xứ xúc sanh. Vắn tắt: xúc có sáu là nhãn xúc vân vân, tùy theo mỗi thức, chi tiết có 32. Đoạn 221. Vắn tắt: với mệnh đề sáu nhập duyên cho xúc thì chỉ có sáu loại là nhãn xúc vân vân cho đến ý xúc, nhưng nói chi tiết thì năm thiện dị thục và năm bất thiện dị thục khởi đầu bằng nhãn xúc làm thành 10, còn lại tương ưng với 22 loại thế gian dị thục tâm thành 22. Bởi thế tổng cộng có 32, từ 34 đến 65 trong biểu đồ, giống như thức do duyên hành đã nói. Đoạn 222. Nhưng về sáu xứ, sáu nhập, sáu căn làm duyên cho xúc thì có 32 khía cạnh. Có người xem sáu xứ là năm nội xứ và ý xứ thứ sáu, có người lại cho sáu xứ này gồm luôn sáu ngoại xứ. Đoạn 223. Có những người xem đây là một trình bày về sự sanh khởi những gì bị chấp thủ, tức các uẩn nghiệp sanh, và cho rằng cái năng duyên xứ hay nhập và cái do duyên sanh xúc chỉ là những pháp bao gồm trong một tương tục đời người. Họ xem bất cứ phần nào cũng đại biểu cho phần còn lại thuộc loại nó, vì duyên cho xúc trong các pháp vô sắc chỉ là ý xứ mà thôi. Theo Vipanya, do duyên đệ lục xứ có xúc, trích trong kinh Phân Tích 179. Còn chỗ khác thì nói do duyên toàn thể sáu xứ mà có xúc, bởi thế họ cho lục nhập, tức sáu xứ, có nghĩa năm xứ mắt, tai, vân vân, thân, cộng với ý xứ thứ sáu. Nhưng có người cho rằng chỉ có cái do duyên sanh, tức xúc, mới chứa đựng trong một tương tục duy nhất. Còn cái năng duyên, tức xứ, được chứa đựng trong các tương tục khác, ý nói đến quá khứ nữa. Họ cho rằng tất cả và từng phần của những xứ ấy đều là duyên cho xúc, và họ gồm luôn cả sáu ngoại xứ. Bởi thế, với những người này thì sáu xứ có nghĩa là cả sáu nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sáu ngoại xứ sắc thanh hương vị xúc pháp. Đoạn 224. Ở đây có thể hỏi, một loại xúc không sanh từ tất cả xứ, mà tất cả loại xúc cũng không sanh từ một xứ. Thế mà mệnh đề do duyên xứ gồm sáu có xúc lại để ở số ít. Đoạn 225. Là tại sao? Trả lời: đúng thế, song mỗi thứ phát xuất từ nhiều duyên, như nhãn xúc thì do nhãn xứ, do sắc xứ, do ý xứ, kể như nhãn thức, và do pháp xứ, gồm những pháp tương ưng khác như ánh sáng, khoảng cách, vân vân. Các xúc khác cũng vậy. Bởi thế, mặc dù nói ở số ít, Phật chỉ rõ trong mỗi trường hợp rằng xúc mặc dù chỉ có một lại xuất phát từ nhiều căn cứ. Mặc dù nói ở số ít có nghĩa là trong mệnh đề do duyên sáu xứ có xúc, danh từ xúc để ở số ít. Thế nào sáu xứ làm duyên cho xúc? Đoạn 226. Nhưng về những xứ này, có năm theo sáu cách, một theo chín cách, sáu ngoại xứ làm duyên tánh cho xúc, tùy trường hợp ấn định. Đoạn 227. Giải thích như sau. Trước hết, năm xứ mắt, tai vân vân, thân là duyên theo sáu kiểu: y chỉ, tiền sanh, căn, bất tương ưng, hữu và bất ly khứ, cho xúc gồm năm loại. Kế đến, dị thục ý xứ, một mình nó làm duyên theo chín cách: cu sanh, hổ tương, y chỉ, dị thục, thực, căn, tương ưng, hữu, bất ly khứ, cho dị thục ý xúc phân loại theo nhiều cách. Nhưng trường hợp ngoại xứ thì sắc xứ là duyên theo bốn cách: sở duyên, tiền sanh, hữu và bất ly khứ cho nhãn xúc. Cũng vậy, thanh xứ vân vân là duyên cho nhĩ xúc vân vân. Nhưng những thứ này và pháp xứ kể như đối tượng là duyên cũng theo cách ấy, cộng thêm cách sở duyên cho ý xúc. Bởi thế, ngoại xứ làm duyên tánh cho xúc tùy trường hợp ấn định. Đấy là chi tiết mệnh đề do duyên sáu xứ có xúc. Thọ. Đoạn 228. Về mệnh đề do duyên xúc có thọ. Thọ, khi được gọi theo căn môn như do nhãn xúc sanh vân vân, thì chỉ có sáu thứ, nhưng chúng lại gồm có 89 loại. Đoạn 229. Theo sự phân tích mệnh đề này trong Giphanga, thì chỉ có sáu loại xúc kể theo căn môn như sau: thọ do nhãn xúc sanh, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc sanh. Trích trong Kinh Phân Tích 136. Nhưng khi phân theo sự tương ưng với 89 loại tâm thì chúng gồm 89 thứ. Đoạn 230. Nhưng từ 89 loại thọ chỉ có 32 không hơn, dường như tương ưng với vị thục quả, và chỉ những thứ ấy được nói ở đây. Xúc ở năm môn làm duyên cho năm thứ theo 8 cách, và cho các thọ còn lại theo một cách. Xúc ở ý môn cũng vậy. Đoạn 231. Ở đây, xúc ở năm môn là một duyên theo 8 cách: cu sanh, hổ tương, y chỉ, dị thục, thực, tương ưng, hữu và bất ly khứ, cho năm loại thọ có tịnh sắc, mắt, vân vân làm căn bản vật lý. Nhưng xúc ấy khởi từ nhãn xúc là một duyên theo một cách là thân y duyên mà thôi, cho phần còn lại của vị thục thọ ở sắc giới xảy ra ở mỗi căn môn kể như tiếp thọ, suy đạt và đồng sở duyên. Đoạn 232. Xúc ở ý môn cũng duyên như vậy. Xúc gọi là cu sanh ý xúc là một duyên theo tám cách như trên, cho vị thục thọ ở dục giới xảy ra kể như đồng sở duyên ở ý môn, và cũng vậy cho các loại vị thục thọ ở ba cõi xảy ra ở kiết sanh, hữu phần và tử tâm. Nhưng ý xúc tương ưng với ý môn hướng tâm là một duyên kể như thân y duyên mà thôi, cho các loại thọ xảy ra ở ý môn kể như đồng sở duyên tâm ở dục giới. Đấy là chi tiết mệnh đề xúc duyên thọ. Ái. Đoạn 233. Về mệnh đề do duyên thọ ái sanh, thọ duyên ái. Sáu ái đối với sắc pháp được bàn đến, và mỗi thứ này khi nó sanh có thể xuất hiện theo một trong ba cách. Đoạn 234. Sáu loại ái được nêu trong Vipanga khi phân tích mệnh đề này là sắc ái, thanh, hương, vị, xúc, pháp ái, trích trong Kinh Phân Tích 136. Tùy theo đối tượng mà đặt tên, như con trai được gọi theo cha, con ông trưởng giả, con người Bà La Môn, mỗi thứ trong sáu loại ái này được kể tùy theo cách sinh khởi của chúng, gồm ba là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Đoạn 235. Khi sắc ái sanh khởi, thích thú một đối tượng đi vào sự chú ý của mắt và thích thú theo kiểu tham dục thì gọi là dục ái. Nhưng khi cùng một khác ái ấy sanh khởi kèm theo thường kiến, cho rằng đối tượng đó là trường cửu, bất diệt thì gọi là hữu ái. Khi khác ái ấy sanh khởi kèm theo đoạn kiến, cho rằng vật ấy sẽ tan rã, hoại diệt thì gọi là phi hữu ái. Và khi tham câu hữu đoạn kiến thì gọi là phi hữu ái. Cũng vậy, trong trường hợp khác ái đối với thanh, những ái này cộng thành 18 thứ. 18 ái này đối với tự sắc, dáng dấp của chính mình, cùng với 18 ái đối với ngoại sắc, dáng dấp người khác, thành 36 loại. 36 trong quá khứ, 36 trong vị lai và 36 trong hiện tại, làm thành 108 ái. Rút lại, chỉ có 6 là ái đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rút lại nữa thì chỉ có 3 là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Đoạn 236. Do lòng ưa muốn cảm giác sau khi tìm thấy khoái lạc trong cảm giác khởi lên qua một đối tượng sắc pháp mà người ta dành nhiều vinh dự cho họa sĩ, nhạc sĩ, người làm nước hoa, đầu bếp, thợ dệt, người nấu rượu, y sĩ, vân vân. Cũng như vì yêu trẻ mà người ta thưởng vú em. Bởi thế nên hiểu ba loại ái đều do thọ làm duyên. Đoạn 237. Thọ muốn nói ở đây chỉ là chỉ thuộc lạc thọ mà thôi. Vì vậy nó là một duyên theo một cách cho sự sanh khởi của tất cả ái này. Theo một cách, đó là duyên kể như thân y mà thôi. Đoạn 238. Hoặc và khi đã được lạc lại khát khao thêm, niềm an ổn của xã cũng được kể như lạc. Bởi thế bậc đại thánh tuyên thuyết rằng do duyên thọ có ái, vì cả ba thọ đều có thể là duyên cho tất cả ái. Mặc dù thọ là duyên, nhưng nếu không có tùy miên, tức khuynh hướng nội tại, thì không thể có ái sanh. Bởi thế bậc thánh giải thoát khỏi ái này. Đấy là giải thích chi tiết do duyên thọ ái sanh. Thủ. Đoạn 239. Về mệnh đề do duyên ái có thủ, tức ái duyên thủ. Bốn thủ cần được giải thích. Một, phân tích ý nghĩa. Hai, kể vắn tắt và chi tiết các pháp. 3. Là về thứ tự. Đoạn 240 giải thích như sau. Trước hết, có 4 loại thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Đoạn 241 phân tích ý nghĩa là như sau. Gọi là dục thủ vì nó bám vào khoái lạc, giác quan, tức sắc trần. Lại nữa, nó vừa là dục, vừa là chấp thủ, tức bám giữ, nên gọi là dục thủ. Thủ là sự nắm chắc, upaday nghĩa là chắc chắn. Cũng vậy, nó vừa là tà kiến, vừa là chấp thủ, nên gọi là kiến thủ. Hoặc vì nó bám vào tà kiến, vì trong trường hợp tà kiến cho rằng thế giới là ngã, thường, vân vân, thì chính loại kiến sau thường bám vào loại trước, tức ngã. Cũng thế, bám vào lễ lạc là giới cấm thủ. Lại nữa, nó vừa là lễ lạc, vừa là chấp thủ, nên gọi là giới cấm thủ. Những giới như ngưu hạnh, tức sống như trâu bò, vân vân, chính là những loại chấp thủ, do vì hiểu sai rằng nhờ vậy được thanh tịnh. Cũng vậy, vì chúng nhồi sọ bằng cách ấy nên gọi là lý thuyết. Chúng bám víu bằng cách ấy nên gọi là thủ. Chúng nhồi sọ bằng cách gì? Bám vào cái gì? Cái ngã. Sự chấp thủ lý thuyết về ngã gọi là ngã luận thủ. Hoặc qua thuyết đó, chúng bám vào một tự ngã vốn chỉ là lý thuyết nên gọi là ngã luận thủ. Đây là phân tích ý nghĩa. Đoạn 242. Các pháp kể vắn tắt và chi tiết thì vắn tắt, dục thủ được gọi là sự kiên cố của khác ái. Vì kinh nói, ở đây gì là dục thủ? Sự ham thích khoái cảm, sự thèm khát đối với dục, thích thú trong dục lạc, khác ái đối với dục, nhiệt não với dục, say mê dục, lao mình vào đó, gọi là dục thủ. Trích trong kinh DHS 1214. Sự kiên cố của các ái là một tên chỉ cái các ái đến sau đã vững chắc nhờ ảnh hưởng các ái đi trước, tác động như duyên thân y cho nó. Nhưng lại có người nói ái là khát khao một đối tượng ta chưa đạt, như kẻ trộm vươn tay trong bóng tối. Còn thủ là sự nắm giữ một đối tượng đã đạt, như kẻ trộm bắt được của. Những pháp này, tức ái thủ, ngược lại thiểu dục tri túc. Bởi thế, chúng là gốc rễ của đau khổ do tìm kiếm và giữ gìn. Trích trong kinh Trường Bộ, chương 2, đoạn 58. Ba thủ còn lại nói gọn chỉ là tà kiến. Đoạn 243. Nhưng nói chi tiết thì dục thủ là tình trạng kiên cố của ái được mô tả trên, thuộc 108 loại tương ưng với sắc, vân vân. Kiến thủ là tà kiến gồm 10 thứ như được nói. Gì là kiến thủ? Không có bố thí, tế tự, không có sa môn, bà la môn đức hạnh, đã tự chứng với thánh trí và tuyên bố đời này, đời sau. Quan điểm như vậy, kiến chấp đảo lộn vậy, gọi là kiến thủ. Trích trong kinh phân tích 375. Giới cấm thủ là sự tin theo quan điểm cho rằng sự thanh tịnh là do lễ lạc. Quan điểm như vậy, kiến chấp đảo lộn như vậy, gọi là giới cấm thủ. Trích trong kinh DHS 1216. Ngã luận thủ là 20 kiến chấp sai lầm về ngã, như ở đây vì là ngã luận thủ, kẻ vô văn phàm phu không tu tập pháp các bậc chân nhân chấp ngã là sắc. Kiến chấp đảo lộn như vậy gọi là ngã luận thủ. Trích trong kinh DHS 1217. Đấy là các pháp kể sơ lược và chi tiết. Đoạn 244. Về thứ tự. Thứ tự gồm 3. Xem chương 14, đoạn 211 là thứ tự sanh khởi, từ bỏ và giảng dạy. Ở đây, thứ tự sanh khởi các phiền não không nói theo nghĩa đen, bởi không có sự sanh khởi đầu tiên của phiền não trong vòng luân hồi vô thủy. Nhưng theo nghĩa tương đối thì, thông thường, nơi một người, tà giải chấp thường, đoạn khởi từ giả thuyết có ngã. Kế đến, khi người ấy cho rằng tự ngã này trường cửu, thì sự chấp thủ khởi lên nơi nó vì mục đích thanh luyện tự ngã. Và khi nó tin rằng tự ngã này đoạn diệt, từ đó bất chấp đời sau, thì dục thủ khởi lên. Bởi vậy, ngã luận thủ sanh trước nhất, kế đến là kiến thủ và giới cấm thủ hay dục thủ. Vậy đây là thứ tự sanh khởi của chúng nơi một hữu tình. Đoạn 245. Và ở đây, kiến thủ vân vân được từ bỏ trước, vì chúng được loại trừ nhờ dự lưu đạo. Dục thủ được từ bỏ sau, vì nó được đoạn trừ nhờ A-la-hán đạo. Đây là thứ tự từ bỏ. Đoạn 246. Dục thủ tuy vậy lại được dạy trước hết, vì tầm đối tượng rộng rãi và vì nó rõ rệt. Nó có một phạm vi đối tượng rất rộng, vì tương ưng với 8 loại tâm, từ 22 đến 29. Các thủ khác có phạm vi đối tượng hẹp, vì chúng tương ưng với 4 loại tâm, 22, 23, 26, 27. Và thông thường, dục thủ là rõ rệt, vì sự ưa thích ràng buộc của loại này. Xem chú giải Tăng Chi Bộ, chương 1, đoạn 167. Các loại thủ khác không rõ rệt như vậy. Một kẻ bị ám bởi dục thì lao vào sự phô trương, tế lễ để đạt khoái lạc giác quan. Kiến thủ kế tiếp dục thủ, vì sự phô trương và lễ lạc kia là một tà kiến nơi vị ấy. Rồi kiến thủ này lại chia làm hai thứ là giới cấm thủ và ngã luận thủ. Và trong hai thứ này, giới cấm thủ được dạy trước vì nó thô phù, dễ nhận ra như hình thức ngưu hạnh và khổ hạnh. Ngã luận thủ được dạy sau rốt vì nó vi tế. Đấy là thứ tự giảng dạy. Thế nào là ái duyên thủ? Đoạn 247. Và ái ở đây là một duyên cho dục thủ theo một cách, cho ba thủ còn lại theo 7-8 cách. Đoạn 248. Về bốn loại thủ được dạy như thế, thì dục ái là một duyên theo một cách, kể như thân y cho loại thủ đầu tiên, tức dục thủ, vì nó khởi lên tương ưng với những đối tượng mà ái thích thú. Nhưng nó là duyên theo 7 cách, là cu sanh, hổ tương, y chỉ, tương ưng, hữu, bất ly khứ và nhân duyên. Hoặc theo 8 cách, như trên, thêm thân y cho ba loại thủ còn lại. Và khi nó đã làm thân y duyên thì không bao giờ là cu sanh. Đó là giải thích chi tiết mệnh đề ái duyên thủ. Hữu, đoạn 249. Về mệnh đề do duyên thủ có hữu, một là ý nghĩa, hai là cảnh giới, ba mục đích, bốn phân tích, năm tổng hợp, sáu thủ nào là duyên cho hữu nào. Sự trình bày cần biết vậy. Đoạn 250. Ở đây trở thành gọi là hữu có hai thứ là nghiệp hữu và sanh hữu. Như được nói, hữu theo hai lối, có nghiệp hữu, có tái sanh hữu. Trích trong Kinh Phân Tích 137. Chính tiến trình nghiệp là hữu thì gọi là nghiệp hữu. Cũng vậy, chính tiến trình tái sanh là hữu thì gọi là sanh hữu. Và ở đây, tái sanh là hữu vì nó hiện hữu. Nhưng cũng như câu, sự xuất sanh của chư Phật là hạnh phúc, vì nó đem lại hạnh phúc. Cũng vậy, nghiệp cần được hiểu là hữu vì nó đem lại hữu hay sự tái sanh. Dùng từ ngữ thông thường chỉ hậu quả của nhân mà thay cho nhân. Đây là trình bày ý nghĩa. Đoạn 251. Về cảnh giới, trước hết, nghiệp hữu nói vắn tắt là hành và các pháp tham, vân vân, tương ưng với hành cũng được xem là nghiệp. Vipanya nói, cái gì là nghiệp hữu? Phước hành, phi phước hành, bất động hành và bình diện hữu hạn hay đại hành. Đấy là nghiệp hữu. Cũng vậy, tất cả nghiệp đưa đến tái sanh đều là nghiệp hữu. Trích trong Kinh Phân Tích 137.